Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 192, tức chết cô. Góc truyện audio.com, ngày thứ hai, Cố Vân Tịch lúc tỉnh lại đã 9 giờ. Bên người chăn đã lạnh, Lục Hạo Đình đã rời đi rất lâu rồi. Tối ngày hôm qua phát sinh chuyện lớn như vậy, hắn là chỉ huy trưởng, hôm nay là nhất định phải đi công tác. Đầu giường hắn có lưu lại tờ giấy, chữ phía trên, trầm ổn, có lực để cho người nhìn an tâm. Bữa sáng ăn đã ở phòng bếp, thức dậy nhớ ăn. Ngoan ngoãn, không nên suy nghĩ bậy bạ, bất kể từ trước kia em là ai, bất kể em là con cái nhà ai, em đều là người vợ anh Hạo Đình nhận định, sang năm chờ em trưởng thành, chúng ta đi ngay đăng ký kết hôn. Cha mẹ ruột em nếu là tốt anh liền mang em đi tìm, nếu không tốt vậy anh liền mang em chạy coi như toàn thế giới cũng rời bỏ em, anh vĩnh viễn. Bên cạnh em, Cố Vân Tịch ở trong ổ chăn, nhìn những lời này, hốc mắt nhất thời đỏ trong lòng nhưng ngọt ngào ấm áp. Nếu là tốt liền mang cô đi tìm, nếu không phải tốt vậy thì mang cô chạy. Cố Vân Tịch bỗng nhiên buồn cười, nụ cười này, tâm tình xấu cũng dần dần tiêu tán, cô suy nghĩ Lục Hạo Đình kia dung nhan tuấn mỹ, cố gắng điều chỉnh tâm tình mình. Suy nghĩ Lục Hạo Đình đối với mình rất sủng ái, suy nghĩ kiếp trước cái người đàn bà lớn tuổi đó giết người nhà hắn giá họa cho cô, sau đó rất nhiều người không đấu lại cái người đàn bà lớn tuổi đó, đều nói cô là tảo bà tinh, là gieo họa. Nhưng Lục Hạo Đình cho tới bây giờ cũng không có chê qua cô. Hắn nói cho cô không nên tự trách, không nên rời khỏi, muốn cô cùng hắn cùng đi đem cái người đàn bà lớn tuổi bắt, hắn nói hết thảy tất cả đều là cái người. Đàn bà lớn tuổi đó sai, cô là vô tội. Cô là vô tội, kiếp trước cả đời, thật ra rất ít người sẽ cùng cô nói, cô là vô tội. Cố Vân Tịch hít sâu một hơi, đột nhiên ngồi dậy, xuống giường, thay quần áo, rửa mặt ăn cơm. Cô không muốn chán trường, không muốn bi quan, đời người có thể làm lại một đời, đã là trời cao đối với cô sủng ái lớn nhất. Cô có Lục Hạo Đình là đủ rồi, đời trước thật xin lỗi hắn, bây giờ ông trời lần nữa cho cô một lần cơ hội, cô nhất định phải lên tinh thần, bảo vệ tốt hắn. Yêu hắn, chiếu cố hắn, cùng hắn sinh một đống đứa trẻ, có con trai có con gái, con cháu cả sảnh đường. Cái người đàn bà lớn tuổi đó không là muốn cho cô thống khổ sao? Cô liền hết lần này tới lần khác phải sống thật vui vẻ, hạnh phúc mỹ mãn. Tức chết bà ta, nghĩ thông suốt những thứ này, Cố Vân Tịch, nhất thời đầy máu sống lại. Cô tìm đến mấy cửa hàng mua quần áo xinh đẹp mới, chỉnh sửa một chút tóc còn đặc biệt trang điểm. Trong tiếng cô gái dung nhan tuyệt sắc, sức sống tràn đầy. Ăn điểm tâm sau, cô liền chạy đi dưới lầu siêu thị, mua một đống lớn nguyên liệu nấu ăn trở lại, nấu cơm. Trước làm rất nhiều thức ăn mỹ vị bỏ vào trong không gian, thời gian không sai biệt lắm, thời điểm liền bắt đầu làm cô cùng Lục Hạo Đình ăn cơm trưa. Cô biết Lục Hạo Đình buổi trưa nhất định sẽ trở lại, hắn khẳng định không yên tâm cô. Chờ buổi trưa Lục Hạo Đình trở lại, mới vừa vào cửa, ngửi được chính là tràn đầy mùi cơm thức ăn thơm. Trên bàn ăn đã bày mấy thứ thức ăn thơm ngát, Cố Vân Tịch bưng một cái mâm vừa vặn từ phòng bếp đi ra. Anh Hạo Đình, thấy hắn trở lại, Cố Vân Tịch ngọt ngào kêu một tiếng. Giá thanh âm vui vẻ sức sống để cho Lục Hạo Đình sững sốt một chút. Cô gái trước mặt cùng tối hôm qua hoàn toàn như hai người, cô mặc quần áo xinh đẹp trang điểm tinh xảo, một khuôn mặt nhỏ nhắn sáng nhược như ánh ban mai, xinh đẹp động lòng người. Mau tới đây, vừa vặn ăn cơm. Lục Hạo Đình đổi giày đi tới bàn ăn, mùi cơm mê người tiến vào hơi thở để cho hắn không nhịn được hít sâu mấy cái. Cố Vân Tịch thấy hắn nhìn mình, ánh mắt kia hiển nhiên là tò mò về biến hóa của mình. Cô cười đi tới nhón chân lên hôn hắn một cái, có anh là đủ rồi. Lời này nhất thời để cho khóe miệng Lục Hạo Đình câu khởi nét mặt tươi cười thật to, lời này hắn thích nghe. Hai người ngồi xuống ăn cơm, thức ăn ngon miệng, Cố Vân Tịch một bên gắp cho hắn thức ăn, vừa nói ăn xong rồi chờ lát nữa em cùng anh đi bệnh viện nhìn một chút ba. Người kia ngày hôm qua còn có những người kia trúng độc, trước kia giải dược cho ba người kia, dược liệu cần thiết em đã bày ra, có chút ở thành phố rất dễ tìm, có chút dược liệu khó tìm liền giao cho anh. Lục Hạo Đình một bên bỏ thức ăn, một bên kêu, được. Em đem tờ giấy đưa anh để cho người đi tìm những dược liệu này. Vâng, hai người ăn cơm chưa xong, Lục Hạo Đình cùng Cố Vân Tịch cùng đi bệnh viện. Trừ ban đầu ba người kia trúng độc tối ngày hôm qua hành động lại có một nhóm người bị thương trúng độc, chỉ bất quá lúc ấy công tác đề phòng làm tốt lại có thuốc Cố Vân Tịch bảo vệ, những người này bị thương không nặng lắm. Đến bệnh viện liền trực tiếp đi trước phòng bệnh ba người kia, Cố Vân Tịch cầm thuốc phối trí tốt cho bọn họ đổi thuốc. Lục Hạo Đình ở một bên nhìn cô. Nhìn cô gái cúi đầu cẩn thận mở vải thưa ra, nhìn cô nghiêm túc đổi thuốc băng bó cho người khác. Cố Vân Tịch nghiêm túc thật rất đẹp, từ khi biết tiểu cô nương này, bắt đầu cô chính là cố gắng, nghiêm túc như vậy. Hắn Lục Hạo Đình là thiên chi kiêu tử, từ nhỏ những người lơ nhơn đã tán dương hắn, lực tự chế vẫn là hắn dẫn cho là tồn tại kiêu ngạo. Hắn từ nhỏ cũng rất tự hạn chế, bằng vào phần này cường đại tự hạn chế, hắn không ngừng học tập, dần dần ở đại viện đệ trung bộc lộ tài năng cho đến trở thành ưu tú nhất. Sau đó, hắn đi theo cha đến trong thôn bên kia lúc mới xây bộ đội, ngay khi nhà nông biết tiểu cô nương này. Khi đó cô chỉ có 8 tuổi, mỗi ngày vô cùng nghiêm túc học tập, tự hạn chế đến kinh khủng. Rõ ràng hẳn tuổi tác ham chơi, nhưng là tiểu cô nương này đem tất cả thời gian mình dùng để học tập cô. Thường xuyên sẽ gặp phải ông ngoại đánh dữ dội, cho dù trước một ngày bị đánh thương tích khắp người, ngày thứ hai cô cũng nhất định đem nhiệm vụ học tập hoàn thành. Hắn nhìn cô lớn lên, nhìn cô càng ngày càng thông minh, càng ngày càng lợi hại. Cô tuổi còn trẻ liền có thể để người không cách nào tưởng tượng thành tích, đó là bởi vì cô nương này là thật dùng cố gắng mà người khác không cách nào tưởng tượng. Vân Tịch nghiêm túc để cho hắn chữa mê, Cố Vân Tịch từng cái đổi thuốc cho bọn họ trên giường, ánh mắt bệnh nhân một mực không kềm hãm được nhìn trên người Cố Vân Tịch. Tối ngày hôm qua cái tiểu cô nương xinh đẹp này, người mặc lễ phục xinh đẹp qua tới chữa bệnh cho hắn, tất cả mọi người đều nói cánh tay hắn phải cắt cụt, thời điểm này tiểu cô nương đã cứu hắn. Cô gái xinh đẹp a, hắn, đời này cũng chưa từng thấy cô nương xinh đẹp như vậy. Cô nương này bôi thuốc cho hắn, băng bó cho hắn, cảm giác hạnh phúc muốn chết. Đáng tiếc bên cạnh Lục Hạo Đình một mực đang nhìn trước, hắn đã biết cái cô gái xinh đẹp này là vợ tương lai vị Lục Hạo Đình này, tất cả mọi người toàn bộ quân khu đều như sấm bên tai binh vương, nhất thời sợ cũng không dám nhìn. Nhưng là mặc dù sợ nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được đi nhìn trên người cô. Cách chương,